Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người lập tức hung hăng cùng rút ra một miệng tức lớn. Ngàn thần, anh làm gì mà uy hiếp ba em? Người dám. Cha Lâm mặt mũi hung ác, tự hồ là muốn giết người. Cái tên tiểu tử thối này lại muốn bắt cóc bảo bối của ông, còn phải động đến ước muốn có kim tôn của ông. Quá ghê tởm, ăn hiếp người thiện lương như ông. Cháu dám, bởi vì cháu không có con gái bác sẽ sống không nổi. Vì sinh tồn, cháu cái gì cũng dám làm. Lời nói ngàn thần hết sức nghiêm túc. Hiện trường hết sức nặng nề, một già một trẻ, hai người giằng co lẫn nhau, mắt thấy sẽ phải hết sức căng thẳng. Bất quá. Ngàn thần mở miệng trước. Nếu như bác nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, nửa đời sau, bác cùng bác gái cứ yên tâm hưởng vinh hoa phú quý. Cháu không có cha mẹ, sẽ đem hai người trở thành bố mẹ của cháu, vô cùng hiếu thuận. Vào giờ phút này, tựa hồ chỉ có một câu có thể giải quyết. Đó chính là hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Chỉ thấy cha Lâm trên mặt lập tức nặn ra một nụ cười to, sau đó vỗ vỗ vai ngàn thần. Người trẻ tuổi, hòa khí lớn như vậy, bác mời cháu uống rượu. Tiểu Miêu nhìn lại. Mẹ à, ba... Không sao không sao, ba con mời uống, bày tỏ ông rất thích cậu ấy, con đừng lo. Mimi à, xuống đây kể với mẹ, con ở đâu mà câu được rùa vàng vậy? Vâng. Sau khi tiếp nhận hết tra hỏi của mẹ, Tiểu Miêu liền chạy đến khuôn viên dưới cây đại thụ áng mát một chút. Cô còn là thích xem bầu trời đêm, sao chợt lóe sáng trong suốt, còn có hơi lạnh gió đêm đang kẹp bùn đất lẫn mùi hương thổi lất vất qua khuôn mặt cô. Cô nhắm hai mắt, tận tình hưởng thụ lại cảm giác gió đêm quất vào mặt. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau ôm cô thật chặt. Cô sợ hết hồn. Là anh. Thần, là muốn dọa em sao? Tiểu Miêu nũng nịu còn chưa nói hết, anh đã bưng lấy khuôn mặt của cô hôn thật sâu. Cuối cùng, cả người cô biến thành một vũng nước mềm hóa trong ngực anh, hai tay ôm anh thật chặt, lắng nghe tiếng tim đập mạnh của anh. Tiểu Mimi. Cô ngẩng đầu lên, mặt đỏ hồng đánh anh một cái. Không cho phép gọi em Tiểu Mimi. Là ba nói anh nên gọi như vậy. Ngàn thần mặt mũi vô tội. Làm gì gọi ba em là ba chứ? Cô e lệ gầm nhẹ. Em về sau gả cho anh, ba em chính là ba anh. Ai muốn gả cho anh, em còn phải đi học, không thể nói chuyện yêu đương. Mà kệ, dù sao anh yêu em, muốn em, lại không thể không có em. Anh tràn đầy tình cảm, lại dị thường nhiệt tình lẩm bẩm, bàn tay cũng không an phận ở trên người của cô sờ loạn. Ngàn thân, ba mẹ đang ở bên trong, anh nghe lời nói một chút đi. Không cần lo lắng, ba mẹ bây giờ cũng rất bận rộn. Cái gì chứ? Tiểu Miêu chú ý tới gương mặt tuấn tú, hồng đến thật quỷ dị của anh. Giống như chỉ cần cho thêm một thanh đao, anh có thể biến thành quan công giữ cửa. Tiểu Miêu lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Ba cho anh uống loại rượu đó à? Anh lộ ra tính trẻ con cười cười. Anh không biết. Ba nói nam nhân uống rất tốt. Trời ạ, ba làm sao như vậy chứ? Tiểu Miêu ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Tiểu mèo ngốc, anh muốn... Chờ chút, không được cởi y phục của em. Ở dưới ánh trăng sáng tỏ, đoàn thụ xung vầy, gió đêm từ từ, chậm rãi chuyển ra âm thanh êm ái yêu kiều cùng tiếng thở dốc. Xuân sắc vô biên, lại đồng thời cũng làm người ta cảm nhận được hai người nồng chuyện mật ý, cùng tình cảm sâu đậm. Dưới cây đại thụ, truyền tới tiếng nam nhân lẩm bẩm nói nhỏ. Mèo con, anh yêu em. Em cũng vậy, yêu anh. Một giọng nữ cũng tựa như thở dài, nói ra tình cảm đậm sâu trong nội tâm. Dưới ánh trăng, hai người ôm nhau nhìn trăng, thưởng thức cảnh đẹp, bốn phía tràn đầy một mảnh an tĩnh, hơi thở thỏa mãn. Trong lòng hai người cũng thật sâu hiểu, tương lai có lẽ vẫn có thật nhiều biến cố không ổn định, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ cùng nhau đối mặt, bởi vì chân ái là vô địch. Tới đây là kết thúc bộ truyện Bạn trai tôi là thái tử rồi. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.